em. Người hâm mộ đã tránh được một cú đấm khác từ một trong những móng rồng của bạn. Chạy như thể ác quỷ đang rình rập. Điều này sẽ không khác xa sự thật. Khi bạn nghĩ về nó, những phần của mặt đất băng giá bay qua anh ta khi móng rồng xuyên qua nó. Chấn động làm rung chuyển cả hòn đảo. Cả Baby Nam và Frankie đều đang quan sát từ bên lề khi bạn đuổi theo Buffalo với chiếc chùy khổng lồ trên vai. Đôi mắt sáng rực vì lông khi bạn cố gắng giáng xuống anh ta một số đòn. Joe, chơi chết, cô gái vũ khí hét lên. Toát mồ hôi trước tiếng thét mà anh ta phát ra khi bạn đến gần hơn. Như nó sẽ làm việc với tôi. Bạn gầm gừ, vung cây chùy về phía trước và đập nó vào lưng của Buffalo. Oi, oi, Silver, bình tĩnh. Tướng Frankie bắt tay cuồng nhiệt trước ánh hào quang đen tối mà bạn đang thể hiện. Nếu tiếp tục như vậy, người sẽ phá hủy toàn bộ hòn đảo. Tôi không cho một thiệt hại về đảo. Bạn hất đầu về hướng anh ta với vẻ mặt cau có. Mọi người có thể chết vì tất cả những gì tôi quan tâm. Cô không biết mình đang nói gì nữa. Buffalo được đẩy lên trời. Rơi xuống đất cách bạn vài bước chân và bên cạnh Baby Nam. Cô gái mang vũ khí quỳ bên cạnh anh. Hỏi anh có ổn không và kiểm tra vết thương của anh. Đúng lúc đó, một âm thanh lớn phát ra từ cái lỗ nối vịnh với phòng thí nghiệm. Những người đồng đội còn lại của bạn, cùng với lũ trẻ và chiếc G5, đã xuất hiện bên trong một xe đầy mìn. Với một tiếng rít lớn, chiếc xe dừng trên đường ray. Những người soát vé thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi thực hiện nó. Cổ vũ những đứa trẻ đồng loạt với G5. Cuối cùng, tôi đã mệt mỏi vì chờ đợi. Vẫy người máy. Aha. Luffy thốt lên khi nhìn thấy Frankie. Các ngôi sao thay thế đôi mắt của anh ấy và anh ấy ném cánh tay của mình lên không trung. Điều tương tự xảy ra với mọi chàng trai ngoại trừ Smoker và Lo. Và toàn bộ dân số nữ. Đại tướng không ngần ngại khoe tài sản và gây ấn tượng với các chàng trai. Bác sĩ phẫu thuật tiến lên một bước. Nheo mắt nhìn Châu và bé Năm. Buffalo. Bạn là Baby Nam, anh ta đã hét lên. Luật, bạn thực sự sẽ chống lại Joker. Cô gái vũ khí hét lại. Bạn phản bội, người hâm mộ gầm gừ. Joker vẫn đang để dành. Ghế trái tim, cho bạn, họ là ai? Họ có phải là bạn của bạn không? Luffy nhướng mày hỏi, quỳ trên mép thùng xe của tôi. Không, họ là kẻ thù của tôi. Lo nghiến răng. Nhanh chóng, Baby Nam chộp được Caesar đang bất tỉnh và nhảy lên đầu Buffalo. Cả ba cùng bay khỏi hòn đảo. Họ bắt Caesar và chạy. Usopp hét lên, trước khi rút súng cao su ra. Đó là công việc của một tay bắn tỉa để hạ gục một kẻ thù đang bay. Những kẻ khốn, Lo chửi rủa, nhấc tay lên để sử dụng trái ác quỷ của mình. Nhưng đội trưởng của bạn đã ngăn anh ta lại. Đừng lo lắng. Usopp nói rằng anh ấy có thể xử lý nó. Luffy mỉm cười. Đừng đánh giá thấp tay bắn tỉa của chúng tôi. Zoro nói thêm. Ngay cả mũi của anh ấy cũng dài quá. Phần cuối cùng không cần thiết. Bắn tỉa. Không được. Nếu chúng ta để họ chạy đi. Kế hoạch của chúng ta là. Bác sĩ phẫu thuật cố gắng phản bác. Cô đã liên minh với chúng tôi. Phải không? Cô đã thấy những gì tôi đã làm trước đó. Tôi cần cô tin tưởng chúng tôi một chút. Nami nói. Bước đến bên cạnh Usopp. Đồng minh, các ngươi đang nói cái gì? Kiếm sĩ bối rối nói. Tôi đã chạy xung quanh suốt thời gian qua nên. Nami nói theo. Liếm môi. Bây giờ ta cảm thấy muốn tấn công. Ta không sợ kẻ địch ở xa và không có ý định chiến đấu. Trên hết, họ đang bị thương và quay lưng lại với chúng tôi. Làm giàu cho Usopp, cả hai đã thể hiện sự dũng cảm của mình. Điều mà họ không thường xuyên làm. Zoro đảo con mắt duy nhất của mình và thúc giục họ nhanh lên. Móng vuốt của Leviathan. Mọi người đều chớp mắt khi một móng rồng khổng lồ xuất hiện ngay trên đầu kẻ thù. Bẻ tay, anh vung vuốt đập ba phát một phát. Một âm thanh lớn phát ra từ vụ va chạm và chúng bị va chạm vào boong tàu. Cả Usopp và Nami đều cắn môi. Mắt mở to như đĩa. Những người còn lại chỉ nhìn chằm chằm vào bạn. Kinh hoàng trước màn phô diễn sức mạnh. Đây, xong, bạn nói đơn giản. Phủi bụi trên tay, I.N. Bạn hãy cứu người mẹ của chúng tôi của Glory. Búng tay hai kẻ hèn nhát với nước mắt lăn dài trên má. Tự do quyết định luôn. Bạn đã chết quá thiệt hại. Bạn gầm gừ trở lại. Trong mọi trường hợp, giai đoạn đầu đã hoàn thành. Lo thở dài. Thấy chưa? Họ rất mạnh phải không? Luffy cười khúc khích. Chúng tôi không bao giờ thấy ngài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đồng đội của bạn đã xích ba người sử dụng trái ác quỷ bằng đá biển. Sau khi đánh bắt họ từ đại dương, bạn đã ném họ vào trước đó một chút. Cướp biển và thủy quân lục chiến gạt sự khác biệt của họ sang một bên để sửa chữa tàu chở dầu với sự giúp đỡ của kỹ năng đóng tàu của Frankie. Em có cần gì nữa không? Sanji, Kun, Brook, bạn hỏi khi bạn đến với cánh tay đầy những khối đá. Không, cảm ơn, I.N. Swan. Đầu bếp mỉm cười với một biểu hiện ham chơi. Nhân tiện, chúng ta đang làm gì vậy? Hỏi bộ xương trong khi anh ta đặt các khối để tạo thành một số loại lều tuyết. Cái bếp lò, nó rất lớn, mặc dù chúng tôi có rất nhiều người ở đây. Cô gái tóc vàng chỉ ra. Tôi phải dùng một cái nồi to nên tôi cần một cái bếp lớn. Yo ho ho ho, tôi hiểu rồi. Brook nói, trước khi anh buồn bã nhìn hình dạng đông cứng của Samurai. Ôi, Kin, Iman, San, thật đau lòng khi nhìn thấy em như vậy. Tôi không thể hướng mắt về phía anh ấy. Mặc dù tôi không có mắt. Vậy thì đừng khóc nữa và quay trở lại công việc. Bạn nói một cách nhàm chán. Thật tàn nhẫn. I.N. San. Đột nhiên, một tiếng hét vang vọng trong không trung. Phát ra từ chiếc tàu chở dầu. Chopper chạy quanh boong tàu. Mở to mắt sợ hãi và nước mắt rơi lã chã. Con tuần lộc nhảy lên đầu lan can. Chồm tới hét tên Luffy. Luffy, C.V. Cậu phải dừng lại ngươi. Bác sĩ hét lên, gì, thuyền trưởng của bạn nói. Quay lưng lại với Brown biết mà anh ta đang nói chuyện trước khi anh ta bị cắt ngang bởi trạng thái hoảng loạn của Chopper. AFNAKJGANEJNGAKNFA. Chopper nói những điều vô nghĩa, và hít một hơi thật sâu để tập hợp những suy nghĩ của mình lại với nhau. Anh ấy là một nhà murderer. Cái gì? Một kẻ Gyota ết người. Brook la lên, quất xung quanh. Hành động khiến bạn đập cánh tay vào bức tượng của Kin. Iman, khiến nó ngã trên mặt đất. Cú va chạm làm anh ta vỡ ra thành nhiều mảnh và bạn chỉ có thể nhìn vào những mảnh vỡ với vẻ mặt trống rỗng. Bộ xương cũng làm như vậy. Nhìn xuống những gì đã từng là Samurai. Sau đó, từ từ nhưng chắc chắn. Khuôn mặt của cả hai bạn biến thành biểu cảm của sự kinh dị thuần túy. Các đường màu xanh lam bao phủ trán của bạn. Sự thật của địa ngục bạn đã làm gì thế? Brook, bạn hét lên rất cao. Tôi là murderer quá. Anh thốt lên, bấu chặt lấy khuôn mặt bằng những ngón tay xương sầu. Ai là kẻ sát nhân? Luffy hỏi, hoàn toàn không để ý đến hai người. Là lo, Chopper thút thít. Giấu mặt sau vó ngựa. Brooke tiếp tục la hét trong khi bạn lắc anh ấy dữ dội. Đồng thời hét lên những lời tục tĩu. Sanji và Luffy nhìn bạn và bộ xương với vẻ mặt sững sờ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vụ náo động và tất cả. Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy? Nam tử gỗ Moon khoanh tay trước ngực nói. Chúng tôi đã khai thác một số nét. Quá, Brooke trả lời. Chúng tôi, bạn là người lấy mình vào các mảnh. Bạn gầm gừ, và ông đã chết đi luôn. WSAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT đã chết và bây giờ bị phá vỡ. C. Tôi phải làm gì đây? Bạn có thể làm gì? Sanji hét lên. Anh ấy bị hỏng. Bạn không thể làm gì cả. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta gắn chúng lại với nhau? Luffy đề nghị. Không được. Không có Gonner giúp được nữa. Đó là khi bốn bạn nhận thấy phần đầu tạo thành cơ thể của Samurai bị nứt. Và để lộ khuôn mặt của Kin. Imon đằng sau nó. Rất còn sống. Anh ta đột ngột đứng dậy. Hét lên. M-O-M-O-N-O-S-U-K-E. Điều này khiến tất cả các bạn hét lớn vì ngạc nhiên. Vung tay lên trời. Nắm đấm của bạn tự vung về phía trước. Kết nối với mũi của Kin. Imon và khiến anh ta bay. Tại sao bạn còn sống? Bạn hét lên. Samurai ngã xuống. Bạn đang làm gì vậy? I.N. San. Brook nói. Tôi không biết. Tên đó làm tôi ngạc nhiên. Bạn nói hắn đã chết nhưng hắn còn sống. Cậu không phải đập mình. Kin. Imon xoa chỗ đau trên má trái. Nghiến răng vì đau. Brook quỳ xuống bên cạnh anh. Vẻ mặt hối lỗi. Xin lỗi vì sai lầm của chúng tôi. Kin. Imon. San, làm sao một người phụ nữ có thể móc mạnh như vậy? Samurai hét lên, bắn bạn một cái nhìn hoàn toàn không tin tưởng. Bọn họ cho là nhu nhược thanh tú. Tôi biết một vài phụ nữ có thể đánh bại cái mông xin lỗi của bạn. Bạn xin lỗi của một kẻ bìa y thái. Bạn cau có, cúi xuống để khuôn mặt của bạn ở cùng độ cao với anh ấy. P. Pervert, Kin, Imon hét lên. Hai chấm đỏ xuất hiện trên má. Chúng ta những chiến binh vĩ đại không phải là kẻ bìa y thái. Nói nhảm, hiện tại ngươi đang nhìn thẳng vào ngực của ta. Chấm, John, T-U-D-O-G-O, I-N, Swan, I-N, San. Đầu bếp và bộ xương đồng thanh sùa. Những cú đấm và đấm như mưa trên samurai tóc đen trong khi bạn thở dài một cách bực tức. Sau đó, bạn nhận ra con rồng nhỏ màu hồng từ bên lề. Người đang nhìn chằm chằm vào Kin. Imon với miệng há hốc mồm. Bố, nó kêu lên. Cơ thể biến mất sau làn khói để lộ ra một cậu bé. M-O-M-O-N-O-S-U-K-E. Kin, Imon nói. Cậu bé bị khụt khịt vài lần. Mắt ngấn lệ. Cả hai sau đó chạy đến và ôm nhau thật chặt. Thật là một cuộc hội ngộ đẫm nước mắt cho những ai đang xem. Không thể tin được là em không sao. Kin, Imon nức nở, ép cha. Momonosuke đáp. Cái gì? Momonosuke, Luffy lặp lại, bối rối. Cho đến khi tất cả hiện lên trong đầu cậu. Ồ đúng rồi, anh ấy nói anh ấy từng là một con người. Vậy thì anh ấy chính là Momonosuke. San mà Kin, Imon, San đã tìm kiếm, Brook nói, và Samurai gật đầu, ồ cô đang khỏa thân. Kin, Imon kêu lên, nhìn xuống hình dạng khỏa thân của đứa trẻ, đặt một tảng đá lên đỉnh đầu. Kin, Imon thực hiện động tác ra dấu bằng tay và một đám mây hồng bao trùm lấy Momonosuke. Khi khói tan hết. Đứa trẻ lúc này đang mặc một bộ kimono màu hồng với chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Trông một đứa trẻ ở vương quốc Wano là thế này. Trông bạn thật đẹp trong bộ kimono. Samurai mỉm cười tự hào. Cười, nhưng, thưa cha, làm sao cha biết rằng con đang ở đây? Cậu bé kéo theo, bụng nó gầm gừ ầm ĩ và chúi xuống đất. Momonosuke, em có sao không? Đứa trẻ phải đói. Bạn nói, tôi, không, cậu bé thì thầm. Bạn tròn mắt trước sự bướng bỉnh của anh ta. Và trả lời khi Steven đáp xuống bên bạn trong hình dạng thật của anh ta. Điều này khiến hai người của vương quốc Wano hét lên vì sợ hãi. À hát, Steven, anh có sao không? Có chuyện gì đã xảy ra khi tôi không có ở đây? Bạn nhanh chóng yêu cầu. Mặc kệ Kin, Iman và Momonosuke trố mắt nhìn bạn như thế nào? Con vật khổng lồ lắc đầu, đồng thời gầm gừ lớn tiếng. Bạn thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại. Steven chuyển trở lại hình dạng con rối của mình, đáp xuống trên một vai của bạn. Bạn đã làm những gì tôi yêu cầu, phải không? Bạn tiếp tục, và con búp bê gỗ gật đầu. Tốt, mô cha có lẽ sẽ cần một thời gian để lấy lại năng lượng. In Xoan, bạn có thể là người ngọt ngào và lấy cho tôi muỗng canh và cái nồi lớn nhất trong nhà bếp của Sunny được không? Sanji hỏi sau khi đã làm xong bếp. Được, được, khi đầu bếp đã chuẩn bị xong món ăn. Lần đầu tiên anh ta phục vụ samurai và con trai của anh ta. Trong khi đứa trẻ vẫn còn bướng bỉnh với ý tưởng ăn. Cha của Momonosuke đã thúc giục anh làm điều đó và tiếp tục sống. Bạn nhìn hai người với đôi mày nhướng lên khi họ bắt đầu rơi lệ một lần nữa. Tự hỏi họ có thể phải trải qua những gì. Không mất nhiều thời gian để những đứa trẻ dọc theo G5 muốn thưởng thức những món ăn ngon của Sanji. Này, mũ rơm, ya, chúng ta phải đi gấp. Lo nói, bước tới phía Luffy, người đang rời mắt khỏi những đĩa đầy thịt. Chúng ta không có nhiều thời gian để ăn ở đây. Ai đó đang đuổi theo chúng ta. Có thật không? Đội trưởng của bạn cau mày. Nói với phi hành đoàn của bạn. Bác sĩ phẫu thuật gật đầu. Được rồi, cậu bé nói. Nhảy lên trên một cái thùng và thu hút sự chú ý của mọi người. Các bạn, ai đó đang đuổi theo chúng ta. Vì vậy, các bạn phải nhanh lên. Đó là một bữa tiệc. Kêu những tiếng reo hò lớn của những người khác. Ngoại trừ Lo, người đang đứng đờ ra tại chỗ với miệng há to. Bạn thở dài qua mũi. Ôm mặt, dưa. San, một nhóm trẻ em đã khóc khi chạy đến chỗ bạn. Tại sao lại có biệt danh này? Bạn gầm gừ khi họ vây quanh bạn. Bạn có thể biến thành con mèo con to lớn đó không? Tôi muốn đi nhờ. Một cô bé cười rạng rỡ hỏi. Tôi cũng vậy. Đã làm giàu cho một cậu bé. Ừ, tôi cũng vậy. Tôi không chơi vì sự thưởng thức của bạn. Bạn đã tham gia. Oi, Silver. Đến đây một chút và ấn mũi của tôi. Frankie hét lên từ phía sau đám đông trẻ em. Và tại sao tôi phải làm thế? Bạn và kiểu tóc quái dị của bạn đang làm tôi đau đầu. Đừng than vãn nữa mà làm đi. Bà già, tại sao lại? Frankie cúi xuống khi bạn vung tay. Nhằm đánh thẳng vào mũi anh ta. Anh cúi xuống nắm lấy eo bạn. Hất bạn qua vai. Bạn hét lên một tiếng phẫn nộ, đập tay vào lưng anh ta. Chấm, thả tôi ra. Frankie, Usopp, tôi bắt được cô ấy. Người máy hét lên với người kia. Làm tốt lắm, bây giờ cô ấy không thể chạy khỏi cuộc thi uống rượu của chúng ta. Người bắn tỉa mỉm cười. Và bạn sững sờ trước lời nói của anh ta. Không, không, không, tôi sẽ không làm điều này. Thả tôi ra, ngay bây giờ. Bạn chật vật khi người thợ đóng tàu đi theo hướng của Usopp. Người đàn ông nói đã phục vụ những chai rượu sake mà bạn sẽ phải đánh bật nó chỉ sau vài giây. Chỉ cần cầm ly rượu của bạn là đúng. Bạn biết rằng đó là một ý tưởng tồi nếu mạo hiểm thử thách này. Frankie thả bạn xuống trước chiếc bàn nhỏ. Và nhốt bạn ở đó bằng cách dùng tay đè bạn lên vai bạn. Mồ hôi lăn dài trên trán bạn trong khi Usopp đập mạnh cái thùng đầy rượu trước mặt bạn. Hai tên khốn nhếch mép trước vẻ mặt của bạn. Chuyện gì vậy? Silver, sợ uống rượu à? Frankie thủ thỉ một cách ác độc. Nào, Big Sis, hãy có ít nhất một chai. Khích lệ một chiếc G5 Marine. Đồng đội của anh ta cổ vũ. Uống, uống, uống, uống. Các chàng trai bắt đầu tán tụng xung quanh bạn. Trông đợi vào khuôn mặt của họ. Bạn nghiến răng. Một vết dày xuất hiện trên đầu bạn. Những ngón tay run rẩy. Bạn giật lấy cái chai và nuốt chửng chất bên trong nó. Yêu cầu những người khác cổ vũ lớn. Tuy nhiên, họ đã không chuẩn bị trước khi thấy bạn ngã về phía sau. Má được tô màu ửng hồng. Không được, cái này khó quá. Bạn đã nức nở một cách bất thường. Và những người đàn ông G5 đã ngạc nhiên về điều đó. Cô ấy đang khóc. Họ vung tay lên trời trong khi cả Usopp và Frankie đều cười ngặt nghẽo. Đừng cười tôi nữa. Lũ khốn nạn. Bạn sụt sịt, cố gắng gạt nước mắt bằng những ngón tay. Những tiếng thút thít của bạn nhanh chóng biến thành những tiếng nức nở lớn làm cơ thể bạn run lên. Nước mắt tuôn rơi trên má. Lần này, người bắn tỉa và người máy lúng túng. Và bắt đầu nói những lời xin lỗi dường như chỉ khiến bạn khóc nhiều hơn. Chúng tôi xin lỗi. I.N. bình tĩnh lại. Chúng tôi không muốn. Usopp lắp bắp, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng hét phẫn nộ phát ra sau lưng anh. Cậu đã làm gì? Cậu vừa rồi. Sanji nổi cơn thịnh nộ. Lao qua đám đông. Tôi nghe răng của một con gái gặp. Đó không phải là những gì bạn nghĩ. Người bắn tỉa trần trừ, thậm chí còn nhiều hơn khi đôi mắt lửa nhìn lại anh ta. Bạn sẽ trả cho những gì bạn đã đến. I.N. Soan. Kêu hét lên từ hai tên ngốc rằng quyết định cho bạn uống rượu là một ý kiến. Hay, trong khi Sanji ôm đầu Frankie và Usopp trong tuyết, bạn đứng dậy một cách khó chịu. Tiếng nấc phát ra từ bạn. Ánh mắt đảo quanh đám người. Dừng ở trên người nam tử tóc trắng quen thuộc. Smoker, Kun, bạn đã khóc, chạy theo hướng của anh ấy. Người lính thủy đánh bộ suýt đánh mất hai điếu xì gà khi bạn nhảy vào vòng tay anh ta. Quấn điếu xì gà của bạn quanh thân anh ta. Anh ấy chớp mắt kinh ngạc khi bạn úp mặt vào khuôn ngực không mảnh vải che thân của anh ấy. Cô đang làm gì vậy? Người phụ nữ, Smoker cau nhau. Trên trán xuất hiện những vết hằn dày. Những người đàn ông đó thật ác ý với tôi. Smokey, Kun, bạn khịt mũi. Ngẩng đầu lên để có thể nhìn vào đôi mắt hổ phách của anh ấy. Em sẽ không ác ý với anh đúng không? Smokey, đừng gọi tôi như vậy. Đồ đàn bà chết tiệt. Oa, điều này khiến nước mắt của bạn rơi xuống quần của người đàn ông. Stop crying already. Sau bữa tiệc nhỏ mà băng mũ rơm và thủy quân lục chiến tổ chức, đã đến lúc mọi người tiếp tục cuộc hành trình của mình. G5 sẽ sử dụng tàu chở dầu để đưa những đứa trẻ trở về ngôi nhà tương ứng của chúng. Và nhóm của bạn sẽ đi đến phần tiếp theo của kế hoạch. I.N. San. Bạn có cần thêm khăn giấy không? Brooke hỏi, đưa cho bạn một chiếc khăn tay. Không, đồ ngu, giọng bạn bật ra với tất cả tiếng khóc. Bạn chỉ đang cố tỏ ra tử tế. Phải không, đồ khốn nạn, ấy, của khóa học không phải. I.N. San, tôi xin lỗi về bạn. Frankie, anh còn hơn chết một khi chúng ta quay lại. Sanji sủa. Đá vào cằm người máy. Đưa rượu cho I.N. Soan. Cậu biết rằng cô ấy không thể chịu đựng được mà. Cô ấy yếu đuối. Zoro chế giễu. Đi về phía Thousand Sunny. Tuy nhiên, anh ta có một vẻ mặt thích thú. Im đi, đồ khốn Marimo. Bạn gầm gừ. Má đỏ hơn. Bảo trọng. Luffy vẫy tay chào lũ trẻ. Oi, mũ rơm. Nếu tàu chở dầu là của chúng ta, thì đây chính là hàng ngũ. Một chiếc G5 sơn một đường màu đen giữa tàu chở dầu và tàu Sunny. Ngăn cách phe thủy quân lục chiến và phe của bạn. Đội trưởng của bạn nhướng mày bối rối. Ăn hết miếng thịt đang ngậm trong miệng. Đừng tưởng vượt qua nó. Đây là ranh giới giữa thiện và ác. Đừng dẫm lên. Tránh ra. Một lần nữa. Bạn đang thưởng thức bữa tiệc cách đây vài phút. Lắp phi dê y gì. Cảm ơn vì bữa ăn. Họ đồng loạt cúi đầu trước cảnh tượng nực cười này. Nhưng các người là hải tặc. Một sự sỉ nhục đối với loài người. Một âm thanh lớn phát ra từ con tàu. Báo hiệu nó đã sẵn sàng lên đường. Sau đó, G5 nâng các lá cờ được kết nối với biểu tượng Marine trên chúng. Tạo ra một rào cản. Nó ẩn nhóm của bạn khỏi tầm nhìn của bọn trẻ. Những người tự hỏi tất cả các bạn đã đi đâu. Tất nhiên, khi thủy quân lục chiến tiếp tục giữ bọn trẻ tránh xa. Điều đó chỉ càng làm họ thất vọng. Một trong số những người đàn ông đã có đủ. Và bắn lên bầu trời. Nếu bạn muốn nói lời tạm biệt với hải tặc, bạn là một đứa trẻ hư. Nếu bạn nói, cảm ơn, với chúng tôi sẽ kéo bạn ra khỏi tàu chở dầu và để bạn ở đây. Đe dọa kẻ đã sử dụng súng. Nghe này, cướp biển là xấu, và hải quân là tốt. Cướp biển đã gây ra rất nhiều hỗn loạn trên thế giới. Bạn nên biết rằng ngay cả khi bạn chỉ là một đứa trẻ, chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những tên cướp biển. Bởi vì chúng tôi không nên. Họ hô vang từ, không thể tha thứ, và những tên cướp biển tồi tệ đến mức nào, khiến một vài đứa trẻ khóc nức nở không ngừng. G5 không ngừng ca ngợi thủy quân lục chiến, trong khi hạ thấp mọi thứ đã tạo nên một tên cướp biển. Cướp biển hôi hám và chúng ghê tởm. Nhưng hải quân luôn sạch sẽ và đẹp đẽ. Cướp biển là một lũ hèn nhát và chúng luộm thuộm. Nhưng ngược lại, thủy quân lục chiến, rất dũng cảm và chính trực. Thôi đi, các ngươi. Tashiji gầm gừ khỏi chiếc tàu chở dầu. Nước mắt sắp rơi. Vô cùng anh, điều này đã làm cho tất cả họ im lặng. Tuy nhiên, chỉ sau đó cô ấy mới nhận xét rằng họ đã cố gắng hết sức để không khóc nữa. Nhưng Tashiji, Chan, trừ khi chúng ta tiếp tục nói những điều xấu về họ. Chúng ta sẽ bắt đầu. Một người đàn ông theo sau. Nước mắt rỉ ra từ mắt anh ta cùng lúc họ rơi xuống rào chắn. Thích những kẻ ngoài vòng pháp luật này. Mặc dù họ là hải tặc. G5 trở thành một mớ hỗn độn đáng khóc. Và Smoker không thể không đối mặt với khó khăn. Tashiji chớp mắt, trước khi cười khúc khích. Si, họ là những người lính thủy quân lục chiến. Kỳ quặc, Luffy cười tâu toét. Cách chương.